Ông ấy nói về việc này như đã thành chắc chắn, và chỉ còn ngày giờ là chưa được định. Từ lúc ấy, tôi để tâm quan sát thái độ của bạn tôi và nhận thấy tình cảm của anh Bingley đối với chị cô vượt quá những gì mà tôi đã từng chứng kiến nơi anh. Tôi cũng quan sát chị của cô. Dáng vẻ và cử chỉ của chị ấy vẫn cởi mở, vui tươi và duyên dáng như bao giờ, nhưng không có biểu hiện đặc biệt nào về tình cảm. Và sau khi xem xét kỹ lưỡng trong buổi tối ấy, tôi tin rằng mặc dù chị vui vì được anh ấy để ý đến, chị không có ý mời gọi sự chú ý bằng cách tỏ lộ bất kỳ tâm tư nào. Nếu cô không bị nhầm lẫn ở đây, tôi có thể nhầm. Cô hiểu chị ấy hơn tôi, nên tôi có thể sẽ nhầm lẫn. Nếu đúng như thế, nếu như tôi bị nhầm để gây đau khổ cho chị ấy, cô có lý do khi phẫn nộ. Nhưng tôi không ngần ngại mà cả quyết ngay rằng dù cho tính tình chị ấy có dễ mến ra sao đi nữa, tâm tư chị không dễ gì bị lay động. Khi xét qua về trầm lặng trên nét mặt và trong tư thái của chị mà một người quan sát nhạy cảm có thể nhận ra, thật lòng tôi muốn tin rằng chị ấy lạnh nhạt. Nhưng tôi xin mạo muội nói thêm rằng những niềm hy vọng hay những mối lo sợ thường không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu và quyết định của tôi. Không phải tôi tin chị ấy lạnh nhạt vì tôi mong như thế. Tôi tin điều này vì dựa trên nhận thức vô tư. Cũng thật sự như thế, tôi có lý do để ước mong. Tôi chống đối cuộc hôn nhân không phải chỉ vì chống đối. Và tối hôm qua, tôi nhận ra rằng có những cảm xúc mạnh mẽ nhất để gạt sang một bên các chống đối này. Trong trường hợp của tôi, nếu các mối quan hệ thì không tồi tệ cho anh ấy, nhưng rất tồi tệ với tôi. Nhưng mối ác cảm có những nguyên nhân khác mà chính tôi muốn cố quên, vì chúng không hiển hiện trước tôi, mặc dù hiện giờ vẫn còn, và còn ở mức độ ngang nhau trong cả hai trường hợp của anh Bingley và tôi. Tôi cần phải nói qua về những nguyên nhân này, tuy ngắn gọn. Hoàn cảnh của gia đình cô, mặc dù thiếu thoải mái, không đáng kể gì so với sự ham muốn vật chất được đồng nhất biểu lộ qua bà nhà, qua ba em gái của cô và đôi lúc qua cả ông nhà. Tôi xin lỗi cô, tôi cảm thấy đau đớn nếu tôi xúc phạm cô. Nhưng khi cô và chị cô tỏ ra ngần ngại về khiếm khuyết của những người thân của mình và phật ý về việc biểu hiện khiếm khuyết này, xin hai cô lấy làm tự an ủi khi nghĩ rằng thái độ của hai cô đã tránh được sự phê phán mà những người khác mắc phải, mà còn giúp hai cô được khen ngợi nhiều, cũng như khiến ý thức và tính khí của cả hai người đáng được tôn trọng. Tôi chỉ có thể nói thêm rằng từ những gì xảy ra trong buổi tối ấy, nhận xét của tôi về mọi người được xác định, và tôi càng bị xui khiến thêm phải hành động để bảo vệ cho bạn tôi nhằm tránh một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc. Như cô còn nhớ, tôi tin chắc thế. Vào ngày kế, anh ấy rời Netherfield để đi London với ý định sẽ sớm trở lại. Bây giờ tôi xin giải thích về hành động của tôi. Cả em gái của anh ấy và tôi đều cùng lo lắng. Chẳng bao lâu chúng tôi cùng nhận ra sự trùng hợp này. Cả hai đều có cùng ý thức rằng không nên để mất thời giờ trong việc ngăn cách anh, nên chúng tôi đều quyết định cùng đi London với anh. Nơi đây tôi đã cố sức chỉ ra cho bạn mình thấy những bất lợi của việc lựa chọn như thế. Tôi đã cố thuyết phục anh ấy một cách tha thiết. Nhưng dù cho việc của trách này có thể khiến anh phân vân hoặc hoãn đi đến quyết định, tôi tin rằng rồi sau này nó có thể ngăn cản cuộc hôn nhân. Nếu không do thái độ hờ hững của chị cô, tôi nghĩ điều đó cũng sẽ không thể xảy ra. Trước đây, anh ấy đã tin rằng chị ấy sẽ đáp lại tình anh với lòng quan tâm chân thành nếu không được ngang bằng. Nhưng anh Bingley bẩm sinh có tính e dè, dựa vào nhận xét của tôi hơn là của anh. Vì thế, thuyết phục anh rằng anh đã tự dối lòng là việc dễ dàng. Khi tôi đã làm cho anh tin rồi, thì khẩn cầu anh đừng trở về Hertfordshire không phải là việc làm khó khăn. Tôi không thể tự trách tôi đã làm đến mức như thế. Trong cả vụ việc, chỉ có một hành động của tôi khiến tôi không hài lòng khi nhớ lại. Đấy là tôi đã hạ mình để tận dụng nghệ thuật che giấu anh việc chị cô lúc ấy đang ở trong thành phố. Tôi được biết tin này, cô Bingley cũng thế. Nhưng anh Bingley thì không hề biết. Có thể là hai người gặp nhau mà không có hậu quả gì tai hại.

Sau thời gian này, mọi vẻ bề ngoài về mối quan hệ giữa hai chúng tôi đều bị vứt bỏ. Tôi không biết anh ấy sinh sống bằng cách nào, nhưng mùa hè rồi, anh ấy lại buộc tôi phải chú ý đến anh một cách đau khổ. Bây giờ tôi phải nhắc đến một sự kiện mà chính tôi muốn quên đi, chỉ vì hiện giờ tôi đành bắt buộc phải tiết lộ. Dông dài như thế, tôi nghĩ tôi có thể tin cô dự kiến vụ việc. Cô em gái Georgiana của tôi, kém hơn tôi 10 tuổi, được giao cho người cháu của mẹ tôi, đại tá Fitzwilliam, và tôi giám hộ. Khoảng một năm trước, cô rời trường học. Một cơ ngơi cho cô được thiết lập tại London, và cô cùng với bà quản lý cơ ngơi này đi đến Ramsted. Từ đây, cô tìm đến anh Wickham. Chắc chắn việc này là do chủ định, vì anh ấy và bà York đã quen biết nhau từ trước. Bà đã lừa dối chúng tôi một cách đáng buồn. Qua sự thông đồng và giúp đỡ của bà, anh tán tỉnh Georgiana. Trái tim dễ mềm yếu của cô em gái có ấn tượng mạnh về lòng tốt của anh đối với một đứa trẻ, cho đến nỗi cô bé bị thuyết phục rằng nó yêu anh ta, rồi đồng ý cùng anh ta bỏ đi trốn. Lúc ấy cô bé mới 15, nên đây là một cái cớ để trốn đi. Và sau khi đã nói đến sự khinh suất của nó, tôi lấy làm vui mà thêm rằng tôi được biết việc này là qua con bé. Tôi đến gặp hai người một hoặc hai ngày trước khi họ chủ định đi trốn. Georgiana, vì không muốn làm người anh mà cô cũng xem như người cha, đau khổ và xúc phạm, đã khai tất cả với tôi vụ việc. Cô có thể tưởng tượng tôi đã nghĩ gì và hành động như thế nào. Vì nghĩ đến phẩm giá và tình cảm của em gái, tôi đã giữ kín vụ việc. Nhưng tôi đã viết thư cho anh Wickham, đã bỏ đi ngay sau đấy. Và dĩ nhiên là bà Jack bị cho nghỉ việc. Chắc chắn đích nhắm của anh Wickham là sự sản của em gái tôi, khoảng 30.000 bảng. Nhưng tôi không khỏi đoán rằng ý muốn trả thù tôi cũng là một nguyên nhân xui khiến mạnh mẽ. Thật ra, sự trả thù của anh đáng lẽ đã có thể trọn vẹn. Thưa cô, tôi đã kể một cách trung thành mọi diễn biến cũng liên quan đến hai chúng tôi. Nếu cô không bác bỏ câu chuyện vì cho là dối trá, tôi hy vọng cô sẽ rút lại lời kết án của cô về việc tôi đối xử với anh Wickham một cách tàn nhẫn. Tôi không rõ anh ấy gây ảnh hưởng đến cô theo cách nào, với lời lẽ dối trá ra sao, nhưng có lẽ nên tin rằng anh ấy đã thành công. Trước đây cô không hề biết gì về các việc này, cô không có khả năng tự tìm hiểu, và chắc chắn cô không có thiên tư nghi ngờ. Có thể cô tự hỏi tại sao tôi không kể hết các việc này tối hôm qua, nhưng lúc ấy tôi không thể giữ tự chủ để biết có thể hoặc cần nói ra điều gì về sự thật phía sau những gì tôi kể ở đây. Tôi có thể viện dẫn đại tá Fitzwilliam để làm nhân chứng, vì anh có quan hệ gần gũi và sống thân cận với chúng tôi, vẫn còn là một người chấp hành di chúc của cha tôi. Anh đã không tránh khỏi được biết rõ mọi chi tiết. Nếu cô ghét tôi cay đắng đến nỗi mọi lời giải bày của tôi trở nên vô giá trị, cô vẫn có thể giải bày tâm sự với người em họ của tôi. Và vì cô có thể có dịp hỏi ý kiến anh ấy, tôi đã cố gắng tìm cơ hội để trao thư này cho cô sáng nay. Tôi chỉ có thêm lời xin rằng, cầu xin Thượng Đế ban phúc lành cho cô. Fitzwilliam Darcy. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't?